Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bác sĩ xử lý vết thương cho mẹ, chúng tôi được hướng dẫn đến trạm y tế để tiêm vaccine phòng dại, nhưng tôi không đi, mà bắt taxi chuẩn bị về nhà. Mẹ vẫn chưa hoàn hồn, nắm lấy tay áo tôi, giọng run run hỏi. Sán Sán, bác sĩ bảo cần tiêm vaccine phòng dại mà con. Không sao đâu mẹ, Tiểu Bạch và Đậu Đậu đều sạch sẽ, không có bệnh truyền nhiễm đâu. Về nhà thôi mẹ, con đã dạy dỗ Tiểu Bạch và Đậu Đậu rồi, chúng không dám cắn mẹ nữa đâu. Nhưng mẹ dường như có tâm lý ám ảnh, nhất quyết không chịu về nhà, bắt tôi đi cùng mẹ đến nhà bà ngoại ở quê. Sau khi bà ngoại qua đời, mỗi tháng tôi đều đến đây ở 2 ngày. Vì vậy, mọi thứ trong nhà vẫn có thể sử dụng bình thường. Bếp lò ở nhà bà ngoại được đặt trong nhà, để đảm bảo an toàn. Mỗi khi đốt lò vào mùa đông đều phải mở toang cửa hoặc hé cửa sổ. Nhưng mẹ cảm thấy lạnh, đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, không chịu cho tôi mở hé. Cứ hễ tôi mở ra, mẹ lại mắng. Sán Sán, con muốn làm mẹ xê, hát, ế, tê cóng à? Trước khi đi, tôi nhắc mẹ lần nữa. Mẹ ơi, con về nhà một chuyến, mẹ nhớ khi nào người ấm lên thì mở cửa hé một chút, nếu không sẽ bị ngộ độc khí co. Đấy, khí co, hay còn gọi là carbon monoxide, là một chất khí không màu, không mùi, không vị và độc hại cao. Nó được tạo ra khi nhiên liệu chứa carbon cháy không hoàn toàn. Mẹ đang mải chơi điện thoại, chị ậm ừ cho có lệ. 2 tiếng sau, tôi vội vã quay trở về, mẹ đã nôn mửa liên tục và mất ý thức. Tôi vội vàng lái xe đưa mẹ đến bệnh viện, nhưng trên đường đông xe, mẹ bị ngộ độc khá lâu, không được điều trị kịp thời, dẫn đến tổn thương thần kinh não. Ngộ độc khí co đã gây ra tổn thương không thể phục hồi cho thần kinh não của mẹ. Sau khi điều trị, mẹ vẫn có biểu hiện chậm chạp, trí nhớ kém, mất kiểm soát đại tiểu tiện. Cách chương.